Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Rộng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ phục vụ cho tất cả mọi người một tập truyện mới rất là hay, cũng thấm đậm những sự bi thương của một tác giả rất quen thuộc với chúng ta, tác giả Hoàng. Sau lần trở lại với một tập truyện ngắn, đó là Chuyến Đi Định Mệnh ở lần trước, thì Chuyến Đi Định Mệnh đã để lại cho chúng ta một chút dí dỏm, một chút miền quê thân quen và một chút những cảm xúc lắng động. Thì lần trở lại tiếp theo sẽ là một tác phẩm có tựa đề là Bản Mặt Quỷ Dữ. Tập truyện dự kiến sẽ được Quy phục vụ trong 3 buổi tối. Tất cả mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Hy vọng lần trở lại này Hoàng cũng sẽ không làm chúng ta thất vọng với những tình tiết lấy nước mắt của người nghe. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Để ủng hộ cho Hoàng, mọi người hãy theo dõi Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Để ủng hộ cho Đất Động Radio, mọi người nghe truyện đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của bộ truyện ma Bản Mặt Quỷ Dữ, tác giả Hoàng. Phần 1. Sự vị tha của thần chết. Chương 1. Đứa bé mồ côi. Nè, về nhớ đem quà lên nha Trung Kiên. Nè Kiên, cho tao gửi thư này về cho người yêu tao với. Trước khi nó được lên đường về phép, thì các anh em đồng chí đồng đội của nó hết người này đến người kia dặn dò, lấy giúp đồ ăn đủ thứ. Đối với những người lính xa nhà thì điều tuyệt vời nhất đó là được duyệt cho về phép. Tuy chỉ với 3 ngày ngắn ngủi, nhưng đó là một sự thèm muốn của biết bao nhiêu người. Ở trong môi trường quân đội, tuy được ăn uống đầy đủ, nhưng những món quê nhà, những món ngon nhà nấu thì nó là một điều xa xỉ. Cho nên Trung Kiên được cho về phép thì ai cũng nhờ hắn ghé nhà trao cho người thân hoặc nhận những món ăn từ người thân gửi lên. Và hắn vui vẻ nhận lời ngay, vì anh em cùng khóa của hắn đều ở trong phạm vi 2 huyện gần nhà mà thôi. Để có được 3 ngày phép này, hắn đã phải vất vả ra sức rèn luyện để nhận những bông hoa bắn giỏi, bông hoa ném lựu đạn giỏi. Khi hắn vừa vào môi trường quân ngũ thì đã được đại đội nói rằng nếu ai đạt được 2 bông hoa giỏi thì sẽ được cho giấy phép thăm gia đình. Từ đó hắn lúc nào cũng cố gắng để được cái bông hoa ấy. Kết quả bắn súng và ném lựu đạn hắn đã đạt rồi, cho nên ngày mai hắn được đơn vị duyệt cho giấy phép theo quy định. Nói về Kiên là anh chàng thanh niên tự lập từ nhỏ, vì hoàn cảnh éo le hơn những người khác. Khi mới vào lớp 2 thì cũng là lúc bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ rơi. Khi hắn đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì đã bị hất hủi như một món đồ không có giá trị. Ba và mẹ hắn vì thú vui riêng tư, lợi ích cá nhân của mình mà ly dị nhau. Cũng chỉ vì hắn bị coi là con quạ đen trong mắt của ba mẹ, cho nên hắn mới bị bỏ rơi mà không ai thèm đem hắn theo để chăm sóc. Vì một lý do trời ơi đất khởi, là khi hắn sinh ra, công việc làm ăn buôn bán của cả nhà bị thua lỗ, dẫn đến cuộc chia ly của ba mẹ nó. Hai đấng sinh thành của nó bỏ đi với số tiền sau khi chia gia tài, và bỏ mặc nó ôm con gấu bông màu vàng giữa sân mà gào khóc. Nó gào đến khan cả tiếng, nhưng bóng dáng của mọi người vẫn ngày càng mất hút sau hàng cây dâm bụt trước nhà. Thôn đến đi con, ngoại thương con nghe. Ông ngoại của nó ngao ngán lắc đầu, dỗ cho nó nín khóc. Ông năm nay tuổi đã cao, nhưng lại phải chứng kiến cái cảnh đau lòng này. Ông ngoại thương nó lắm, ông dỗ nó rất lâu và dụ nó đủ thứ để cho nó thôi khóc. Nó khóc đến lúc mệt quá thì ngủ tiếp đi. Trong giấc mơ của một đứa trẻ non nớt thì sự bỏ rơi đã ám ảnh vào trong tâm trí, khiến cho nó giật mình, lại gào lên đòi mẹ, đòi ba. Ông bà ngoại phải chạy tới vén mùng mà dỗ về nó. Suốt hơn 1 tháng trời, đêm nào nó cũng bị giật mình. Từ một đứa trẻ hiếu động, giờ đây Kiên chỉ im lìm ngồi ở nơi lan can trước nhà ngoại, tay ôm con gấu bông duy nhất mẹ nó mua cho, mà nhìn về một chỗ nào đó rất xa xăm. Những ngày tiếp theo, Kiên sống trong sự bảo bọc che chở của ông bà ngoại Ông bà bây giờ cũng đồng thời là cha, là mẹ của nó. Hằng ngày ông chở nó đến trường bằng chiếc xe đạp sườn ngang cũ kỹ, rồi cũng đón nó bằng chiếc xe đạp ấy giữa bầu trời trưa nắng chói chang. Những giọt mồ hôi nóng hổi của ông rơi trên bàn tay nhỏ bé của Kiên khi nó cố gắng quàng tay qua ôm chặt lấy eo của ông. Ngoại ơi, ngoại có mệt không ngoại? Mấy bạn nói con là đồ mồ côi, xui xẻo, cho nên bị cha mẹ bỏ rơi á. Ngoại có sợ xui xẻo khi gần con không ngoại? Lời nói ngây thơ đó như hàng ngàn con dao đâm sâu vào lòng ngoại. Ông vuốt nhẹ cho những giọt mồ hôi còn đọng lại trên má rơi xuống, rồi nhỏ nhẹ nói với nó bằng tất cả niềm tin yêu của ông. Kiên à, con không được nói như vậy. Con là đứa cháu quý báu nhất trên đời mà ngoại có được. Con có biết tại sao ngoại lại đặt tên con là Trung Kiên hay không? Dạ không. Kiên hồn nhiên trả lời câu hỏi của ngoại. Ông cũng nắm chặt tay nó mà giải bày. Trung Kiên có nghĩa là trung, trong trung dũng, kiên trong kiên cường đó con. Cho nên con phải kiên cường lên. Mấy bạn đó nói như vậy là không đúng. Con đừng buồn nha con. Con không có xui xẻo cái gì hết. Con là đứa cháu đem lại sự may mắn cho ngoại đó. Kiên cười tít mắt vì những lời nói của ngoại. Nó nhẩm đi nhẩm lại ý nghĩa của cái tên của mình, nhưng đáp lại sự vui tươi của nó là cả một bầu trời u khuất trong lòng của ngoại. Giọt nước mắt mặn chát kẻ rơi vì cái sự đời không được trọn vẹn như ông mong muốn. Ông thấy thương xót cho Kiên vì nó còn quá nhỏ đã phải gánh chịu những lời dèm pha như vậy. Chương 2. Bà ra đi vì bạo bệnh. Chiếc xe đạp vừa rời khỏi hàng cây dâm bụt hàng rào nhà bà ngoại thì Kiên đã reo lên. Bà ngoại ơi, Kiên đi học về rồi nè. Chà bay, vô đây ngoại coi coi. Chà, cháu ngoan của ngoại bữa nay học được mấy điểm 10 nè. Bà ngoại lưng đã khòm đi ra với nụ cười đôn hậu mà đón nó. Kiên nhảy chân sáo, mở cái cặp bé tí của mình ra, khoe những con điểm 10 mà nó đạt được. Bà ngoại xoa đầu nó, miệng không ngớt lời khen, rồi lấy từ trong túi của mình ra một cái bánh bò lá dứa và đưa cho nó. Nó ôm bà hung một cái chuột trỏ to, rồi nhận lấy cái bánh đó chạy ra khoe với ông. Kiên của ông sướng quá ta, được bà cho bánh bò ăn kìa. Kiên cho ông ngoại ăn với coi. Kiên chú mỏ lắc đầu, giấu cái bánh ra sau lưng. Ông cũng phì cười vì độ tham ăn của nó. Nó cũng cười theo mà hiếp cả mắt, cho bẻ cái bánh đó làm ba chia cho ông bà. Cả ba người nhìn nhau cười hạnh phúc. Thời gian vui vẻ không lâu, bà ngoại ra đi là vì tuổi già sức yếu. Cái ngày đen tối đó ập đến nhà nó vào một đêm tối tĩnh mịch. Tiếng ho của bà làm cho nó thức giấc. Kiên tuột xuống giường, tay cầm theo con gấu bông đi đến cửa buồng của bà. Nó thấy bà ngoại đau đớn đang ho lên sặc sụa. Bà nắm chặt lấy tay ông như muốn níu kéo lại. Những tràng ho vẫn cứ tiếp diễn, cho đến khi nó nhìn ngoài ô cửa sổ thì thấy mờ mờ bóng dáng của hai người lạ mặt đứng đó. Nó dụi mắt, cũng là lúc tiếng ông ngoại gào lên. Bà ơi! Chỉ dọn dẹn hai tự, nhưng nó chất chứa bao nhiêu sự đau khổ, chia ly. Nó buông con gấu đang cầm trên tay rơi xuống đất, chạy thẳng vào bên cạnh bà, khóc lên nức nở. Đôi tay bé nhỏ của nó lay lay người bà, nhưng bà ngoại đã hoàn toàn bất động. Vậy là người thân yêu của nó lại tiếp tục bỏ nó mà ra đi. Trong tiếng khóc nức nở đó, nó nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ lúc nãy, lại thấy hai cái bóng mờ mờ ảo ảo hiện ra. Nhưng lúc này thì lại có tận ba cái bóng. Khi nó nhìn kỹ lại một lần nữa thì bà ngoại chính là cái bóng thứ ba ấy. Nhưng tay của bà đã bị xiềng xích và kéo đi. Ánh mắt bà buồn lắm. Bà nhìn nó mãi không muốn rời đi. Nó hét lên: Ông ngoại ơi, bà ngoại bị hai người xấu kéo đi rồi. Ông ngoại cứu bà đi. Ông ngoại không nói không rằng, ôm chặt nó vào lòng mà nói khẽ trong sự cay đắng: Bà con bây giờ về trời rồi con à. Ở trên đó bà sống vui vẻ hơn, không bị căn bệnh quái ác nó hành hạ nữa. Kiên, con đừng buồn, để cho ngoại ra đi thanh thản nha con. Không, bà ngoại bị hai người kia kéo đi, con thấy mà, ông ngoại cứu bà đi. Nó cứ chỉ ra ngoài cửa, nhưng ông vẫn không tin nó. Đến khi bóng bà mất khúc thì nó mới im lặng mà nhìn ông. Nỗi khắc khổ bao nhiêu năm trên gương mặt của ông ngoại giờ đây trở nên xám xịt hơn vì nỗi đau mất mát hiện tại. Rồi hàng xóm cũng chạy qua bắt tay vào việc phụ mai táng cho bà. Dành khăn trắng Kiên đeo trên đầu, nó ngồi lặng im bên quan tài lạnh ngắt của bà ngoại, đôi mắt buồn sâu thẳm. Ông thì phải lo mấy việc bên ngoài, cho nên chỉ có mình nó ngồi bên cạnh quan tài của bà mà thôi. Bất chợt, một cái bóng trắng xẹt qua làm cho Kiên giật bắn người. Cái bóng ấy đi thẳng rồi biến mất trong căn buồng của ngoại. Kiên rụt rè đứng dậy, đi theo tới cửa buồng. Tim nó đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi tay nhỏ bé đẩy nhẹ cánh cửa, nó đảo mắt nhìn vào xem, thì cái bóng ấy giờ đây hiện rõ ra là bà ngoại của nó. Nó chạy như bay vào ôm chầm lấy bà ngoại mà khóc nức nở. Bà đưa tay xoa đầu nó, âu yếm. Kiên, con nghe ngoại nói, con không được kêu ngoại, cũng không được khóc. Con phải nói với ông ngoại con lên ngay nhà thầy Sơn gấp. Ngoại không kịp thời gian nữa. Cháu của ngoại ngoan, ngoại thương con nhiều lắm. Nói rồi bà biến mất. Nó ngơ ngác nhìn hết xung quanh nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của bà đâu nữa. Kiên à, con sao vậy? Ngủ thì lên giường nằm đi con, sao lại nằm dưới đất vậy? Tiếng ông ngoại vang lên, nó mới lồm cồm bò dậy. Thì ra từ nãy tới giờ nó bị xỉu vì giao tiếp được với bà trong cơn mơ. Nó nắm lấy tay ông ngoại mà lay mạnh. Ngoại, ông ơi, cứu lấy bà đi ông. Bà đang hoảng sợ lắm. Bà nói ông chạy lên nhà thầy Sơn gì đó để cứu bà. Ông cứu bà đi. Nó khóc lên nức nở. Bên ngoài lư hương nơi bàn thờ trước quan tài bùng lên cháy dữ dội. Ngọn đèn dầu chiếu quan cũng cháy cao bất thường. Ông nhíu hàng chân mày, ra vẻ khó hiểu, rồi dỗ cho nó nín. Ông ngồi suy tư một lúc, rồi khoác cái áo cũ sờn đi ra bên ngoài, mất khúc sau cánh cổng, để nó lại với cái quan tài của bà đã nguội lạnh từ lúc nào. Chương 3. Thầy Sơn. Nơi quan tài lạnh lẽo, Kiên ngồi nhìn thẫn thờ vào khoảng tối cô quạnh. Lâu lâu tiếng chó tru ma làm cho thêm ảm đạm cái vùng quê nghèo. Ông đi một lúc lâu, trở về cùng một chàng trai béo tốt, tay trái quải một cái tay nải màu vàng, vẻ mặt uy nghiêm. Nhìn qua nhìn lại rồi mới tiến vào sát cái quan tài của bà. Kiên sợ vẻ mặt của chàng trai lạ mặt ấy, cho nên khép chặt vào khoang để tìm một chỗ mà dựa dẫm. Néo qua một bên đi nhỏ. Chàng trai lạ mặt ấy chính là thầy Sơn. Thầy lấy tay phải vỗ vỗ lên đầu nó rồi cười hiền. Khi nghe thầy Sơn nói như vậy thì chạy vòng qua chỗ ông ngoại của mình. Rồi thầy Sơn lên tiếng kêu. Đàn ông đàn ăn chị mà nhắc cái, mạnh mẽ lên con. Chà, bác nhà mất vào lúc mấy giờ vậy bác trai? Ông ngoại vuốt nhẹ gương mặt của nó mà dỗ về, rồi trả lời câu hỏi của thầy Sơn. Khi nhận được câu trả lời về giờ mất của bà ngoại thì thầy bóng độn tính, rồi câu mày lại, nét mặt càng dữ tợn hơn. Thầy lắc đầu ngao ngán. Không ổn rồi bác ơi. Bác gái mất vào ngày tam sa sát, lại bị cắt tuổi, rơi vào trùng tang, gặp nạn lớn rồi. Thì ra lúc nãy có người quấy giấc ngủ của tôi, chính là bác gái đây đó. Nghe đến trùng tang, ông ngoại tối sầm mặt lại. Trước giờ cái vùng quê nghèo này nghe đến trùng tang đều hãi hùng. Do trước đó vài năm ở ngoài cống định có một cái nhà kia bị trùng tang nhưng vì ngoan cố sống không coi trời đất ra gì, cho nên không tin. Cuối cùng thì con cái nhà đó đều bị bệnh hoặc tai nạn mà chết hết. Bây giờ ngôi nhà đó trở thành nhà quan. Ông ngoại lên tiếng. Thầy cô giờ giúp giùm nhà tôi với, chứ tôi giờ không biết trông cậy vô ai. Bà nhà tôi đã hiện hồn về để chỉ bảo. Tôi tin là thầy sẽ giúp ông cháu tôi vượt qua được cái kiếp nạn này. Cặp mắt buồn thảm của ông hằn lên những tia lo lắng. Vì nếu như mọi chuyện đơn giản thì Kiên sẽ không thể biết, mà chỉ đúng hướng cái am của thầy Sơn, và đúng tên của thầy như vậy. Nó chưa bao giờ gặp và nghe ai nói về thầy Sơn, cho nên không thể nào bịa ra được. Tình hình có vẻ căng thẳng đó. Tôi e là mình tôi có giúp được, vì thật ra tôi cũng còn kém về đạo pháp lắm. Thôi được rồi, tôi sẽ nhờ sư phụ của tôi xuống. Trong cái khoảng thời gian này chưa có xảy ra chuyện gì đâu. Khi động quan á, tôi và sư phụ tôi sẽ đến. Bây giờ tôi đi luôn cho kịp. Đã, ta đi người nhóc. Thầy Sơn xoa đầu Kiên rồi bước đi nhanh ra cửa. Khi đi tới ngang ngạnh cửa, thầy Sơn thấy có hai đạo bùa màu vàng với hàng chữ đỏ ngoằn ngoèo dán lên hai bên cạnh cửa. Lúc đó Kiên mới thấy mờ mờ hình dáng của hai người mặc đồ tướng sĩ, tay cầm thương dài, hình dáng cao lớn, còn cao hơn cả cái cửa nhà ông ngoại, thoáng hiện lên rồi biến mất dần đi, cứ như là quà mình vào trong cánh cửa ấy vậy. Kiên xoa xoa hai con mắt bé nhỏ của nó, mong được nhìn cho rõ hơn. Nhưng khi mở mắt ra thì chẳng thấy cái gì ngoài thân hình to béo với dáng đi hiên ngang của thầy Sơn đang chìm dần trong bóng đêm tĩnh lặng. Hai ngày tiếp theo đó, Kiên chẳng thấy bà ngoại về báo mộng nữa. Nó mệt thì nằm dài dưới đất kế bên cổ quan tài mà ngủ đi. Ai đến giếng cũng chua xót cho nó, trách cha mẹ nó đã không làm tròn nghĩa vụ của mình để giờ đây con cái phải chịu cái cảnh như thế này. Trách họ làm con sao tệ bạc, đến cả ngày mất của mẹ mình mà mẹ nó cũng chẳng về đốt cho một nén nhang. Đến ngày động quan cuối cùng, mẹ nó cũng chịu về. Mẹ đi cùng với chị Vân về quỳ xuống trước linh cữu mà tạ lỗi với bà ngoại. Kiên chạy lại ôm lấy chị và mẹ sau bao nhiêu ngày xa cách. Vòng tay bé nhỏ của nó không thể ôm trọn được cả hai người. Mẹ nó khẽ gỡ tay nó ra mà đi về phía ông ngoại. Nó nắm tay chị Vân lắc lắc, nước mắt nước mũi tèm lem, nói bằng cái giọng oán trách. Sao bây giờ chị hai mới về thăm em? Chị hai không muốn chơi với Kiên nữa, không thương Kiên nữa hả? Chị Vân lớn hơn nó 3 tuổi, xinh đẹp và hiền. Chị thương nó lắm, nhưng vì bị mẹ bắt đi cho nên đành phải xa rời nó. Ngày hai chị em gặp lại, bao nhiêu nhớ nhung bộc lộ ra qua hai hàng nước mắt. Bất ngờ cả hai giật mình và thôi khóc, ngước nhìn lên vì bị tiếng la của mẹ nó. Nè, tụi bay làm cái trò gì vậy? Làm như tao chết không bằng, ra ngoài kia chơi. Hai chị em nắm lấy tay nhau, ra ngay lan can, đặt cái giọng của ngoại hay ngủ trưa, cho ngồi xuống đó. Chị Vân lên tiếng. Nè, sao bữa nay Kiên của chị ốm quá vậy? Còn đen nữa, đi học có bị bạn ăn hiếp không? Chị ở trên thành phố chán lắm, nhớ em quá trời. Nè, chị có cái này cho em nè. Vân lấy trong túi áo ra một bịch kẹo dẻo chứ nhiều hình dáng con vật. Nó cười tít mắt và xé bịch kẹo ra ăn ngon lành. Đây có lẽ là loại kẹo ngon nhất mà nó từng được ăn, vì quê ngoại của nó nghèo lắm, làm gì có kẹo xịn như vậy để ăn, chỉ có trên thành phố mới có mà thôi. Kiên ăn một ít rồi cất vào trong túi quần, không dám ăn nữa. Thấy vậy, chị Vân lên tiếng hỏi. Sao em không ăn hết luôn đi? Kẹo không ngon hả? Ngon chứ hay, nhưng mà em để dành, ăn hết bữa sau lấy gì ăn. Kiên cười hiền và hạnh phúc. Đã rất lâu rồi nó mới cảm nhận được trong lòng nhẹ nhõm, vui vẻ như vậy. Từ khi mẹ và ba nó bỏ lại cho ông bà ngoại thì ngày nào nó cũng chỉ thấy buồn chán và cô đơn. Tuy có tình thương từ ông bà ngoại nhưng nó vẫn thấy thiếu. Dẫu gì ông bà có thương nó như thế nào cũng chẳng thấy bằng cảm giác có đầy đủ cha, đầy đủ mẹ được. Hai chị em ngồi chơi thì Kiên giật mình chạy ra nấp sau lưng chị. Ngoài cổng ngõ không ai khác chính là thầy Sơn, đi cùng với một ông lão chừng 80 tuổi, tóc búi cao, chân đi guốc gỗ, dáng vẻ uy nghi, vẻ mặt hung dữ tiến vô trong nhà. Kiên sợ hãi tới mức phải nấp vào sau lưng chị, vì nó lại nhìn thấy hai cái người tướng sĩ được thầy Sơn ếm vào cửa hôm trước xuất hiện ra, cho hành lễ với ông lão đi cùng thầy Sơn. Xung quanh người của ông lão còn toát lên một luồng ánh sáng lạ lắm. Chị Vân thì vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, vì thật ra mọi thứ diễn ra chỉ có mình Kiên thấy, mà chị nó không tài nào thấy được, cho nên không sợ là phải. Ông lão nhìn sơ qua nó, cười lên bí hiểm, rồi tiến vào bên trong nơi đặt cổ quan tài của bà ngoại. Thầy Sơn đi lại gần nó, móc từ trong tay nải ra một trái bầu hồ lô, biểu nó thả vào cái lu chứa nước mưa trong nhà, rồi cũng tiến vào bên trong. Nó chạy đi làm theo, dù trong lòng hiện lên bao nhiêu thắc mắc. Chương 4. Đồ xú quẩy. Chào thầy, còn 2 tiếng nữa là động quan rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ mà thầy Sơn căn dặn rồi. Được rồi, anh kêu hết con cháu vào đi. Tôi bàn xíu việc rồi chúng ta bắt tay vào, kẻo trễ đó. Ngoại nghe theo lời ông lão ấy, kêu hết tụi nó vào bên trong nhà, tạm ngưng tất cả mọi việc để nghe lời ông lão căn dặn. Khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ, giọng nói đanh thép uy nghiêm của ông lão vang lên. Trong 49 ngày tới, tuyệt đối không được kêu tên bà, kể cả trong giấc mơ. Còn nếu như làm trái, hậu quả vô cùng nặng nề đó. Bây giờ ta làm lễ trấn trùng. Trong lúc ta hành đàn, gặp chuyện gì cũng không được lên tiếng hay rời khỏi vòng tròn bảo vệ ta đã bài trí. Đó là những ngọn đèn cầy kia đó, rõ chưa? Bắt đầu làm lễ khóa vong, Kiên tò mò nhìn theo những thứ bày ra trước sân nhà của mình. Mọi người trong xóm cũng tò mò đứng xung quanh, dõi theo từng hành động của vị đạo sĩ già. Thầy Sơn giúp bày những pháp cụ ra bàn. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong thì cũng tới giờ. Mọi người quỳ trước quan tài của bà ngoại. Thầy bắt đầu đốt 3 nén nhang, tay bắt ấn miệng lẩm nhẩm chú gì đó mà Kiên không nghe được. Chỉ đến khi thầy hét to cái câu "cấp cấp như luật lệnh" và đập mạnh chân trái của mình xuống nền đất, thì nó thấy rõ ràng hình dáng của bà ngoại đang mờ ảo trước pháp đàn. Bà đang bị xiềng xích bằng một sợi dây rất to. Vẻ mặt của bà đau đớn lắm. Đứng kế bên là 2 cái bóng trắng mờ, không nhìn rõ được. Kiên không kìm lòng được cho nên định gào tên bà ngoại, thì bị tiếng của vị đạo sĩ già hét đến giật bắn cả người và bị ông ngoại ôm chặt lấy. "Mau bịt miệng thằng nhỏ lại, nó mà lên tiếng kêu thì coi như đại quả đó. Bà nhà đang bị quỷ sai của địa phủ dẫn về để chỉ dẫn hồn bắt con cháu theo. Mau lên!" Kiên không thốt lên được lời nào nữa vì miệng đã bị bịt kín. Nó chỉ ú ớ mà khóc vì thấy bà đang chịu đựng đau đớn như vậy. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, nó không biết được hậu quả thật sự mà nó xém gây ra cho mọi người. Chờ bóng của bà tan biến, cũng là lúc pháp đàn kết thúc, tiếng vị thầy pháp vang lên. "Động quan đi." Lúc này 6 thanh niên bên đội đạo tỳ bước vào vị trí, nhấc bổng linh cữu của bà lên. Các đội đạo tỳ tay chân như muốn khuỵu xuống, giống như không chỉ có cái quan tài mà còn có một vật gì đó vô hình đè nặng lên đôi vai của cả đội. Những thanh niên to khỏe trán đầm đìa mồ hôi, ai cũng ngạc nhiên vì cái thể trạng nhỏ bé của bà thì không thể nào nặng tới như vậy được. Lúc này thầy pháp già mới rải một ít nước gì đó lên bên trên linh cữu, thì mọi người mới cảm thấy cái quan trên vai mình nhẹ đi rất nhiều. Ra tới huyệt, đạo sĩ ấy kiểm tra lại bát quái trận đồ, trấn âm trạch và lót dưới huyệt một lớp tỏi mỏng. Khi hạ linh cữu, ông đạo sĩ còn dán thêm một lá phù màu vàng vào giữa nắp quan tài. Mọi việc đã xong, thầy Sơn lúc này mới lên tiếng. Mọi người nhìn lại bà lần cuối đi, rồi tiến hành lấp đất, nhớ bỏ trái bầu xuống luôn. Kiên làm theo, và mọi người cũng trải những cành hoa cúc trắng xuống với bao nhiêu nỗi liếng lưu thương tiếc. Ông đạo sĩ già căn dặn, "Nhớ, từ bây giờ cho đến hết 49 ngày, mọi người nhớ những gì ta dặn và chớ làm sai đó. Hãy giữ những lá phù này bên người để giúp cho mọi người được qua cái nạn này." Nói xong, ông lão nhìn sang Kiên, nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi quay lưng đi. Đây là lần thứ 2 mà ông lão nhìn nó và cười như vậy. Ông ngoại của Kiên vội gửi lộ phí đi đường cho thầy Sơn và ông ấy, nhưng thầy Sơn chỉ nhận một chút ít tượng trưng. Rồi hai người quay lưng đi, bỏ lại mọi người đứng nơi nghĩa địa u buồn nhìn theo. Kiên và ông ngoại mệt mỏi nằm dài trên võng trước hiên nhà. Mẹ và chị Vân vào trong làm cơm. Từ ngày bà mất cho đến khi bà vĩnh viễn nằm lại nơi đất lạnh, mẹ nó không tỏ ra một chút thương tiếc nào. Điều đó được hiển thị rõ ràng trên gương mặt của bà ấy trong những ngày qua. Bà luôn tươi cười và chẳng quan tâm gì đến việc nhang khói cho mẹ mình, và cả chuyện mặc áo tang mẹ nó cũng chẳng thèm để ý. Ông ngoại buồn lắm. Trước nay chưa bao giờ Kiên thấy ông của mình lại buồn tới như vậy. Ông đưa chiếc võng cho nó lay nhẹ, miệng ông lẩm nhẩm đọc những câu thơ, nghe sao mà chua xót quá. Tiếng kèn đưa tiễn não nề, dòng người nước mắt tái tệ trong lòng. Một đời bà mãi long đong, trở về chơi đất chưa xong nỗi nhà. Bất ngờ dưới bếp tiếng chén và đĩa rơi dở. Kiên phóng xuống khỏi võng, chạy xuống thì thấy mẹ đang la chị Vân. Chị đang sụt sùi khóc. Thì ra cho chị bất cẩn chấp ngã khi đang bưng mâm cơm, đồ ăn đổ hết ra đất. Nó chạy lại phụ chị hai nhặt những mảnh sành còn vương vãi trên đất. Mẹ nó thấy vậy xô nó ra, giọng đầy hậm hực: Nè, đi ra chỗ khác đi, cái đồ xui xẻo, đến bây giờ vẫn chưa hết đem cái số quẩy cho người khác à. Kiên buồn, nước mắt lưng tròng mà quay lên. Chưa bao giờ mẹ coi có sự hiện diện của nó ở trong tầm mắt của bà. Kiên còn quá nhỏ để phải chịu đựng niềm đau ấy. Đi ngang qua phòng bà ngoại, nó nhìn vào. Hình ảnh bà ngồi phe phẩy cái quạt mo, miệng nhai trậu, nhìn nó đầy yêu thương. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung chợt ùa về. Nó tiến vào bên trong thì chợt nó thấy lạnh buốt từ giữa sống lưng lên tới đỉnh đầu. Trên vai của nó có một bàn tay lạnh giá đang đè lên. Nó hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Hình ảnh cuối cùng trước khi nó liệm đi là bà đang nhìn nó lắc đầu với đôi mắt đầy máu. Chương 5. Bóng đen lạ. Kiên ơi, sao vậy con? Ngoại ơi, bà ngoại. Kiên giật mình hét lớn gọi tên bà ngoại. Mở mắt ra, nó thấy ông ngoại đang ngồi đỡ nó. Trước mặt là chị Vân nhìn nó lo lắng. Những giọt mồ hôi của chị còn đầm đìa trên cái trán lạnh toát. Con làm gì á mà nằm dưới nền đất vậy? Sao mà hét gọi bà ngoại? Bà không nhớ là thầy Pháp đã căn dặn cái gì rồi hay sao con? Dạ, con mơ thấy bà ngoại. Mặt bà ngoại ghê lắm, máu không hả ông ơi? Bà còn nhìn con lắc đầu nữa. Bà... Nó lại bị ông ngắt lời, không cho kể tiếp. Chưa bao giờ nó thấy ông giận dữ như lúc này. Bà ngoại còn chết rồi, sau này không được nhắc hay gọi bà nữa, nhớ chưa? Kiên khóc nức nở vì câu nạt của ông. Nó vừa khóc vừa bước ra ngoài bậc thềm, ngồi xuống. Với cái tuổi của nó trải qua nhiều biến cố quá, chưa bao giờ được sống đúng với cái mà nó đang được hưởng. Bên ngoài gió nhẹ thổi, làm đung đưa những nhánh cây tràm vàng cao ngất. Nó ngước nhìn bầu trời, rồi nhắm mắt để những cơn gió vờn qua da thịt. Trong cái sự bao bọc của cơn gió ấy, nó cảm nhận được sự quen thuộc của bà ngoại, như những lúc bà âu yếm ôm nó vào lòng. Thầm sâu trong tiềm thức của nó, sự ra đi của bà ngoại là một mất mát quá lớn. Giống dĩ người yêu thương không xua đuổi nó đã ít rồi, vậy mà giờ đây bà ngoại lại ra đi, để lại nó với nỗi buồn sâu kín. Đang ngồi trầm tư nhớ bà thì đột nhiên trên trời đám mây đen từ đâu kéo tới, mang một hơi lạnh. Sự thay đổi đột ngột vì thời tiết như vậy làm cho nó hắt xì vài cái. Gió kèm theo những cơn lốc làm cho bụi đất bay lên mù mịt. Gió cuốn những bộ đồ phơi ngoài sào bay phấp phới. Nó tréo lên: Ông ngoại ơi, lấy đồ vô, mưa tới. Bà chạy ra sao hè? Gom phụ ngoại mới sợ vừa đem vô đi con, mưa ướt kho nhum lửa lắm. Nó chạy ra sau, gom những cái sơ dừa phơi đem vô. Đang lùi cùi cúi người thì đột nhiên một hơi lạnh kèm theo hai cái bóng trắng xẹt ngang qua người nó. Rồi hai cái bóng ấy lướt đi đủ chậm để cho nó ngước lên và thấy được họ cứ lướt lạ lạ trên mặt đất, rồi khuất mất bóng sau cái mương sau nhà. Nó đứng ngóng theo ngơ ngác, vì dạo gần đây tận suất nó thấy được những cái bóng trắng lờ mờ càng nhiều hơn. Bất giác tiếng ông ngoại kéo nó về với thực tại. Lẹ lên con, vừa tới đích rồi kia kìa. Nó chạy vào nhà mà không dám kể lại cho ông nghe, vì nó biết nếu có kể ra thì cũng sẽ bị ông rầy, chứ ông không tin lời nó. Cơn mưa nặng hạt trên mái nhà kèm theo hơi lạnh. Khi ngồi trên cái đi văn cùng với chị Vân, thì bên ngoài cửa sổ có một cái bóng đen to lớn cùng với hai hốc mắt đỏ ngầu kề sát vào vách nhà, kèm theo tiếng cười man rợ. Cứ như bị ai đó khóa khẩu, miệng ú ớ không nói được tiếng nào, chỉ lùi ra mép đi văn, chỉ thẳng tay ra ngoài cửa sổ. Chị Vân hoảng quá hét ầm lên kêu mẹ với ông ngoại. Khi ông chạy lên tới nơi thì cái bóng ấy cười lớn hơn, và ánh mắt không nhìn nó nữa mà nhìn ông chăm chăm, rồi lùi dần ra phía ngoài, mất khúc sau màn mưa nặng hạt. Nó chỉ biết ngồi bó gối mà khóc lên nức nở. Ông lắc đầu ngao ngắn rồi quay về phía cái bàn thờ thắp dội nén nhang cho tổ tiên. Ông cũng thắp cho bà một nén nhang, nhưng lạ thay, khi cắm vào lư hương thì bên ngoài gió lùa vào làm tắt hai ngọn đèn cậy đang thắp trên bàn thờ bà ngoại. Một sự lo âu hằn rõ trên gương mặt khắc khổ của ông. Thắp dội lại hai ngọn đèn, ông khấn thầm: bà ơi, bà sống cùng thác thiên, phù hộ cho gia đạo của mình vượt qua tai ương này nghe bà. Ở bên ngoài, đột nhiên hai cánh cửa sổ đập mạnh vào nhau như có ai tác động. Tiếng cửa da đập vang lên chát chúa. Mặc dù mưa nhưng gió không thể tác động đến cánh cửa mạnh như vậy được. Mẹ kéo chị Vân lại ôm chặt, nó thì tuột xuống chạy lại ôm chầm lấy ông ngoại mà né tránh điều gì đó sợ hãi lắm. Cánh cửa da đập vào thêm vài cái nữa rồi trả lại sự yên tĩnh như ban đầu. Ở bên ngoài trời cũng đã dần tạnh mưa. Tiếng ếch nhái ẩn ương kêu lên làm tăng thêm sự buồn khổ cho một gia đình vừa mất đi người thân. Ba cho con gửi thằng Kiên ở đây, khi nào con ổn định á cho quay về đón nó, chứ đem theo hai đứa con lo không sể. Quay làm sao coi được thì làm, chứ nó không có tội tình gì hết. Tao nói vậy thôi, mày lớn người tự hiểu. Biết đâu lần này là lần gặp cuối của tao chứ mày. Ông nói rồi quay vào trong buồng nằm. Nó lên đi văn ngồi bó gối nhìn chị Vân bằng đôi mắt buồn rười rượi. Lần này nó không khóc đòi theo nữa, vì nó cảm nhận được sự thờ ơ của mẹ nó dành cho nó. Chỉ có cái nó không muốn xa chị Vân, nhưng chị bị mẹ lôi đi, ánh mắt của chị nhìn nó cũng buồn lắm. Sau đám tang của bà ngoại, mọi người ai cũng trở về với cuộc sống của mình. Nó cũng quay lại trường học. Nhưng từ khi bà ngoại mất thì đêm nào Kiên cũng bị những hiện tượng lạ làm cho thức giấc. Có lúc thì chén dĩa dưới bếp khua lên loạn xạ, có khi thì hai cánh cửa da đập vào nhau như có ai đó cố tình làm như vậy. Chương 6: Bóng đen và sự ra đi của ông ngoại. Những hiện tượng xảy ra kỳ lạ như vậy, ông liền tỏ ra khó chịu, nạt nộ trống không. Nó cũng cảm nhận được sự bực bội và khó chịu từ ông. Những lúc như vậy, nó không dám nói ra tiếng nào. Đã gần là ngày thứ bảy sau khi chôn cất bà, thì lúc đó bi kịch chính thức xảy ra. Sáng đó Kiên dậy sớm lắm, vì cái lạnh từ đâu luồn vào trong mền. Ngủ cả đêm cộng với cái lạnh đang xâm chiếm làm cho Kiên cảm thấy mắt tè. Nó tiếc nuối vì mất giấc ngủ ngon, cho nên còn đang mắt nhắm mắt mở lê bước ra sau hè. Màn sương sớm đã làm hạn chế tầm nhìn của nó. Khi đi ra được tới cái lu nước phía sau, nó kéo quần đùi xuống mà giải tỏa. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái thì nó thấy điều gì đó bất thường ở nơi cái ao cá gần chỗ nó đứng. Trên mặt ao có cái gì đó nổi lên bền, mờ mờ ảo ảo vì sương sớm còn dậy cho nên không nhìn rõ được. Kiên cố dụi mắt, đồng thời tiến lại gần cái ao hơn để coi cho rõ là cái gì. Thì khi vừa nhìn vào, nó đã gào lên, sự sợ hãi xâm chiếm lấy. Tiếng hét của nó vang vọng cả một vùng quê nghèo nó vừa hét vừa rối bời, vì không biết phải làm sao. Nó cứ chạy tới chạy lui, vừa la vừa chạy để cho mọi người tới cứu giúp. Có ai không? Có ông ngoại con với. Mọi người nghe tiếng hét của nó thì cũng chạy sang. Cảnh tượng hải hùng diễn ra ở trước mắt. Nhiều bà con hàng xóm yếu vía thấy cảnh đó cũng bủn rủn chân tay mà quay mặt đi. Cái xác ông ngoại nó đang nổi lên bệnh trên mặt nước. Cái ao cá trong vườn không sâu, đến mức ông lại bị chết đuối, vì ông là dân thợ chài lưới mà. Mọi người xì xầm bàn tán. Kiên thì không ngừng lay mọi người nhờ cứu lấy ông. Đến lúc có ba chàng thanh niên trong xóm gan dạ chịu xuống dứt ông lên, thì lại có chuyện không thể nào tin nổi diễn ra. Cái xác của ông đang nổi trên mặt nước, nhưng khi những chàng thanh niên vừa chạm xuống, đột ngột cái xác bị kéo chìm xuống một cái thật mạnh. Cái xác của ông chìm hẳn xuống đáy ao. Những chàng thanh niên thay phiên nhau lặn hụp để mò xác lên, nhưng vẫn không chạm thấy. Trên nét mặt của họ thể hiện một sự sợ hãi, lo lắng tột cùng. Cái ao vốn dĩ quá nhỏ so với sự tìm kiếm của mọi người. Lúc này ở trên bờ, các cụ cao niên trong làng lắc đầu lên tiếng: Nhà nó không biết bị làm sao mà phải chịu cái tai kiếp nặng như vậy, thiệt là khó hiểu. Vô nhà lấy cái gối mà ông bay hay nằm đem ra đây đi. Kiên nước mắt nước mũi đầm đìa, cũng vội đi vào lấy gối theo lời của ông cụ. Khi ông cụ thả cái gối vào ao, cái gối chạy tuột ra gần mép ao bên kia, rồi nó lướt nhanh trên mặt nước như có thứ gì đó kéo đi vậy. Khi cái gối dừng lại rồi xoay tròn trên mặt nước, thì ông cụ bảo ba chàng thanh niên kia lặn xuống ở ngay chỗ đó. Đúng y như rằng, ông ngoại được họ tìm thấy và kéo lên bờ. Với sức kéo của ba chàng thanh niên, nhưng trông nặng nhọc lắm. Người ông ngoại trơn tuột như có một lớp dầu phủ lấy, làm cho họ tuột tay liên tục. Lúc này cái bóng đen khổng lồ với hai con mắt đỏ ngầu xuất hiện ở bên kia mép ao. Cái bóng đen ấy nhìn Kiên cho cười lên một tràng cười mang rợ. Nó gào lên khóc lớn: Ngoại ơi, ông ngoại đừng bỏ Kiên mà ông ngoại. Mày trả lại ông ngoại cho tao. Rồi sẽ tới lượt mày thôi, cứ từ từ. Nợ này tao đòi cả lại. Tiếng nói the thé ấy như từ cõi âm ti vọng về. Giọng nói đầy sự ghê rợn, và cái bóng đen to lớn đó cười một tràng cười dài trước khi biến mất đi. Kiên chạy lại ôm lấy ông của mình, nhưng bị cản lại. Nhìn mặt ông đã tái nhợt, hai con mắt trợn trừng dữ tợn, trên cổ của ông có một vết bầm dài quấn quanh. Một chàng thanh niên trong xóm vớt ông lên tiếng nói: Ông chết trước khi rớt xuống nước rồi, cái này không phải chết đuối đâu. Mọi người bàn tán đủ thứ. Cậu Hai Khương cũng được kêu dậy. Cậu hoảng loạn lắm, gào lên kêu ông. Kiên thì ngồi một góc khóc nức nở. Chưa đầy một tháng mà những người yêu thương nó nhất lần lượt rời xa. Trong đầu của nó lại cứ văng vẳng cái tiếng nói ấy vang lên: Mày là con quả đen, mày là cái giận xui của cả tộc, mày là con quả đen mà. Kiên ôm đầu gào lên đau đớn. Cậu Hai Khương thấy vậy cũng ôm nó vào lòng, xoa đầu an ủi nó. Nhưng thật sâu trong lòng của cậu đang là một bầu trời đau khổ. Cả hai tâm hồn đều đau khổ vì sự ra đi đột ngột của ông ngoại. Bên ngoài, mặt trời vừa qua khỏi ngọn tre, cái nắng chói chang thiêu đốt mọi thứ dưới sức nóng của nó. Trên mái nhà, ở đâu xuất hiện ra một con chim lợn to, đứng kêu lên từng tiếng chát chúa. Rồi nó đập cánh bay xung quanh nhà, mà cứ vậy kêu lên liên hồi. Chương 7: Bán nước mía nuôi thần. Đám tang của ông ngoại cũng được tiến hành ảm đạm vô cùng. Tối đó, khi mọi người đang ngồi uống nước trà nói chuyện với cậu Hai Khương về những chuyện mà nhà nó đang gặp phải, thì ở phía ngoài cửa, thầy Pháp Sơn lên tiếng và đi vào. Sư phụ của ta thần cơ diệu toán, biết ngay là nhà mấy người sẽ lại có người mất, cho nên báo ngài ta đến giúp. Chuyện này e là chưa kết thúc. Vậy thầy coi giúp giùm nhà nó, chứ thấy tội quá thầy à. Bác Phong bên cạnh lên tiếng nhờ thầy Sơn. Thấy có người lên tiếng, thầy Sơn không nói gì, chỉ gật đầu mà đi thẳng vào bên trong. Đặt cái tay nải màu vàng đậm có in hình bát quái được thêu rất tỉ mỉ lên trên bàn, đang để cái lư hương của ông. Quay lại nhìn cậu Hai Khương rồi nói: sau khi hạ thổ linh cữu thì các người phải rời đi xa khỏi làng này. Trong thời gian 100 ngày nhớ cẩn thận. Sư phụ ta đưa cho hai cái này cho hai cậu cháu, nhớ cất giữ một phòng thân. Chuyện ở đây ta sẽ giải quyết. Cậu Hai Khương nghe theo sự sắp xếp của thầy Sơn. Suốt 3 ngày tang của ông ngoại, thầy Sơn luôn túc trực, cho nên không có hiện tượng gì xảy ra. Đúng như lời thầy dặn, vừa xong đám tang của ông, cậu Hai Khương dắt nó theo về thị xã. Lúc đi nó níu kéo dữ lắm, vì nó muốn được ở lại ngôi nhà mà gắn bó với nó bao nhiêu kỷ niệm. Chứ lên thị xã xa lạ thì nó sợ. Nó sợ nhiều thứ lắm, vì dòng đời đã dồn nó vào khóc kẹt rồi. Cậu Hai phải dụ dỗ đủ thứ thì nó mới chịu đi theo cậu. Còn mẹ nó thì vẫn như thường lệ, chắc chị Vân đi mà không thèm quan tâm đến sự hiện diện của nó. Nhiều lúc nó tự đặt ra câu hỏi, vì sao mẹ lại ghét bỏ nó như vậy? Nhưng câu hỏi ấy chưa bao giờ nó có được câu trả lời. Nè, đứng lên người gì vậy con? Phụ cậu rải ghế ra, mấy anh mấy chị sắp tan học rồi đó. Dạ cậu. Nó lên thị xã và công việc của nó là ăn học, rảnh thì ra phụ cậu bán nước mía. Nhà cậu đối diện cái trường học, cho nên món nước mía của cậu bán rất đông người mua. Nhờ đó mà nó có một kỷ niệm vui trong đời. Đó là những lần khách đông, nó phải chạy tới chạy lui, tay bưng ly nước mía ngon ngọt tới cho những vị khách. Mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt cả áo, nhưng ngược lại nó vui. Vui vì cậu bán được thì sẽ có tiền, có tiền cậu sẽ đỡ khổ, nó cũng không bị coi là con quạ đen. Những lúc học trò chưa tan học thì cậu ngồi kể cho nó nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nó còn được cậu cho ly nước mía ngon ngọt nữa. À, em chào hai chị Trâm với chị Thi. Bữa nay hai chị uống mở hàng cho cậu Khương em đi. Nó cười tít mắt vì thấy hai chị Trâm, chị Thi đang ghé vào xe nước mía của cậu Khương. Là ở chỗ là ngày nào hai chị mở hàng thì đúng như rằng ngày đó đông khách đến mức hết cả ghế để ngồi. Dẻo miệng quá nha ông nhỏ, cho hai ly nhiều đậu xanh nghe cưng. Dạ, đợi cậu em 5 phút nha. Cậu cười vì nó đã vui vẻ hồn nhiên trở lại, không sầu thảm như mọi lần ở nhà ông nữa. Rồi tiếng trống trường vang lên, học sinh như đàn ông dở tổ ào ra quán của cậu. Nó chỉ kịp cười với hai chị một cái rồi lại cắm đầu bưng nước mía. Thời gian êm đềm trôi qua cho tới gần ngày cúng thứ 49 của ông ngoại. Đêm đó Kiên đang ngủ trước phòng khách trên cái ghế bố cũ thì chợt nó cảm nhận được có ai đó đang nhìn nó. Mắt nhắm mắt mở, nó mơ hồ nhận ra là có một cái bóng trắng, khuôn mặt không tài nào nhìn được, nhưng dáng vẻ nó nhận ra là ông. Miệng và tay chân của Kiên thì bị cứng đờ, không thể đứng dậy được. Cái bóng trắng ấy chỉ đứng nhìn nó như vậy mà thôi. Lúc sau cái bóng lắc đầu dữ dội, ra vẻ sợ hãi lắm, như cố nói cho nó biết một điều gì, nhưng vì âm dương hai thế giới khác biệt cho nên không thể nói rõ cho nó hiểu được. Đến lúc cái bóng ấy dùng tay của mình bóp chặt lấy cổ và cố ra hiệu là một vòng tròn âm dương, rồi lắc mạnh tay. Tiếng gà trống gáy lên báo hiệu cho ngày mới. Cùng lúc đó người nó thấy nhẹ nhàng thoải mái, chân tay cử động lại được như bình thường. Còn cái bóng trắng biến mất đi, không để lại dấu tích gì, chỉ để lại trong suy nghĩ non nớt của Kiên muôn vàn câu hỏi thắc mắc. Chương 8. Ngày màu hồng ngắn ngủi. Ngày cúng 49 ngày của ông cũng tới, nhưng sáng đó cậu Hai Khương nhất định không cho nó về nhà ông, bắt nó ở lại nhà cậu. Cậu nói: mày ở đây đi, cậu về đốt cho ngoài nén nhang rồi cậu lên liền. Bay không nên về đó, nghe lời cậu đi con. Rồi cậu lên chiếc xe đạp cũ kỹ mà phóng đi, bỏ lại nó với vẻ mặt buồn hiu. Từ lúc cậu đi, nó cứ suy nghĩ về chuyện tối qua. Nó thật sự chắc chắn đó là ông, nhưng vì hà cớ gì ông lại có những biểu hiện lạ như vậy. Nó cảm thấy lo lắng, sợ cậu hai sẽ có chuyện gì đó không hay. Kiên cứ thấp thỏm lo âu cho đến cả cơm trưa cũng không thèm ăn. Đến chiều chạng vạng thì bóng cậu hai Khương dắt bộ chiếc xe đạp trở về. Nó mừng lắm vì cậu không sao. Chạy ra chỗ cậu, nó hỏi: Ủa xe bị gì vậy cậu? Con lo quá trời, đâu nghĩ cậu đi lâu vậy đâu. À, xe bị tuột xích cho nên đạp có được đâu, phải đẩy bộ vậy nè. Đi vô đi rồi nói. À, mệt chết mẹ, hổ nhiều đánh đít mày bây giờ đó. Nó đẩy đít xe phụ cậu mà cười tít mắt, vì cái tính quạo của cậu vẫn không bỏ được. Vô tới nhà, cậu lên tiếng: À, tao dắt khỏe ra, mày dành vô cái nặng hơn chứ có khỏe hơn miếng nào đâu. Lấy cho cậu cả nước coi. Nó nhăn nhẹ cái hàng chân mày rồi chạy xuống lấy nước cho cậu. Lên tới nơi, thấy cậu đang bày đồ mà lúc trưa cúng cho ông ngoại ra bàn. Cái bụng của nó bây giờ réo lên liên hồi, vì trưa giờ nó có ăn gì đâu. Kiên ngồi xuống vui vẻ ăn cùng cậu. Lúc này cậu mới kể cho nó nghe chuyện cúng ngoại lúc trưa. Nó đang cầm cái đùi gà nhai ngon lành thì dừng hẳn lại, đôi mắt lo âu hiện rõ trên gương mặt. Sáng nay tao về thì thấy thầy Sơn đang ngồi trong giường rồi. Đang làm cái gì thì tao không có biết. Ông kêu ông mượn mảnh giường để làm phép gì đó, vì nhà mình gặp đại nạn trùng tang. Kệ, bây giờ mày cũng ở cùng cậu rồi, cho nên ông làm gì thì làm, miễn nhà mình tai qua nạn khỏi. Mà có cái chuyện này ghê lắm nè. Cậu dừng lại, càng làm cho nó thêm tò mò lo lắng. Kiên hỏi: Sao cậu? Cậu kể con nghe đi. Cậu làm hồi hộp quá, có chuyện gì vậy cậu? Thì tao đang kể nè. Lúc đốt nhang cho bạn cúng của ông đó, tao đốt hoài mà nhang không có cháy. Tới khi cháy được rồi thì gió ở đâu thổi mạnh vô, làm giấy tiền cúng bay lên tứ tung. Ôi, tao lụm cả buổi luôn. À còn nữa, không biết ông thầy Sơn tính lập đàn ở đâu, mà tao thấy ông lui cui ở ngoài mép sông sau hè nhà mình đó. Kiên nghe tới đây thì chợt nhớ tới hai cái bóng trắng mà đi từ nhà nó ra sau hè rồi biến mất ở nơi mép sông. Nó ngồi trầm tư suy nghĩ. Cậu hai đánh nhẹ vào đầu nó, làm cho nó giật mình ngơ ngác nhìn lại. Nè, mày nghe tao hỏi cái gì không? Dạo này cứ ngơ ngơ sao vậy con? Lo ăn đi cho lẹ, còn ngủ nữa, bữa nay cậu mệt quá. Nó cũng ráng ăn cho hết cái đùi gà, chứ bây giờ nó ăn cũng đâu có nổi. Trong đầu nó toàn là những suy nghĩ về những cái bóng trắng mà đã xuất hiện từ khi bà nó mất, và kể cả cái bóng đen to lớn gớm ghiếc kia nữa. Rồi thời gian cứ trôi, mọi chuyện diễn ra vẫn yên ổn. Cho nên cậu hai tin rằng ông thầy Sơn đã giúp được cho gia đình mình tai qua nạn khỏi. Nó cũng nhớ nhà ngoại lắm, nhưng mỗi lần xin về đều bị cậu hai cấm. Cuộc sống của nó cứ vậy mà trôi qua. Nhưng rồi cuộc sống màu hồng không kéo dài được lâu. Buổi chiều hôm đó, Kiên đang phụ cậu bán nước mía như mọi khi. Bình thường thì nó là người bưng bê nước mía cho khách, còn cậu là người xay mía. Hôm đó trời xui đất khiến làm sao cậu nấu để cậu bưng cho khách, không cho nó ra. Đang qua giữa lộ thì bị chiếc xe công nông tông trúng. Cú tông quá mạnh làm cho cậu văng ra cả năm thước. Người cậu đầy bụi đất, nhưng trong cái bụi đất đó còn có cả máu nữa. Máu nơi hai đùi của cậu chảy ra nhiều lắm. Cậu rên lên từng chập, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Kiên gào lên vì sợ. Nó sợ phải chứng kiến một người thân của nó lại phải ra đi. Mọi người bu lại hống hất. Cậu đau đớn nhưng ráng nói với nó vài câu để cho nó yên tâm. Mày khóc cái gì chứ? Cậu không có chết đâu, cậu phải sống để nuôi mày nữa. Kiên không biết làm gì ngoài khóc. Cậu được người bên trạm xá vào sơ cứu rồi chuyển đi. Cậu xanh lắm, đến lúc chịu không nổi nữa, cậu ngất xỉu đi. Chị Trâm cũng chạy ra rồi chở nó đi theo cậu bằng chiếc xe đạp mà chị dùng để đi học. Nó ngồi ở sau cứ sụt sịt, bỏ mặc những lời động viên từ chị. Kết quả là cậu bị đụng quá mạnh, bể xương chậu, gãy hai chân, dẫn đến bại liệt. Khi nhận được kết quả đó, cậu nó đã không kiềm chế được cảm xúc. Cậu gào lên trong đau đớn. Kiên cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc. Số phận đen đủi vẫn chưa buông tha cho nhà nó rồi. Rồi cậu đau khổ, cậu ốm hẳn đi. Bây giờ chỉ nằm được một chỗ, một việc trong nhà nhờ mọi người xung quanh phụ giúp. Kiên trở thành người chăm sóc cho cậu. Cái tuổi của nó còn quá nhỏ so với bạn bè cùng trang lứa. Trong khi tụi nó chỉ biết chơi và học, thì Kiên phải nghỉ học ở nhà để chăm lo cho cậu, phải giặt giũ nấu cơm. Cái nào nó không giặt nổi thì chỉ biết bỏ vào chậu, dùng chân mà đạp thôi. Chương 9. Người thân còn lại cũng rời đi. Khi nghỉ học hẳn và chỉ ở nhà để chăm cậu, cuộc sống của hai cậu cháu lại khó khăn hơn. Mẹ nó cũng hay tin rồi về thăm qua loa, đưa cho nó ít tiền để mua rau mắm lo cho cậu qua ngày. Chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà cậu không dám yêu ai, sợ làm khổ con gái người ta. Cho nên bây giờ cậu nằm đây cũng chỉ có mình thằng cháu nhỏ là nó luôn túc trực chăm sóc. Giống như cái lúc nó bị mọi người rời bỏ đi thì cậu chăm sóc cho nó vậy. Tuy nhỏ tuổi nhưng nó khá siêng năng, cho nên mọi người ai cũng yêu mến và thương cho hoàn cảnh của hai cậu cháu. Hằng ngày thằng Kiên ra bưng bê phụ quán cơm của cô ba. Mỗi ngày cô ba trả cho nó 5.000, không quên cho thêm phần cơm mang về cho cậu hai Khương. Cái dáng nhỏ bé của nó ôm thao chén dĩa rửa, ôi thôi sao mà xót xa quá. Ở cái thị xã này, ai cũng có hoàn cảnh riêng. Tuy thương xót cho nhà nó, nhưng họ không giúp được gì nhiều. Ký thì cái bánh, ký gạo, vậy thôi là quý lắm rồi. Tuy vất vả mệt mỏi, nhưng không khi nào nó dám thể hiện ra mặt. Những lúc về nhà lau dọn nơi cậu nằm, nó không hề than vãn. Kể cả những lúc cậu lên cơn đau nhất, khó chịu đánh nó, khi lỡ tay làm đau cậu, nó không dám oán trách hay giận cậu ấy một lời. Cuộc sống tự thân bươn chải từ nhỏ thấm thoát trôi qua. Bây giờ nó cũng 17 rồi. Sau tháng năm dài xin đủ mọi việc, nó cũng đủ tiền lo thuốc và chăm sóc cho cậu. Cậu nằm một chỗ nhiều năm, cho nên phần chân bị teo cơ, giờ chỉ còn lại hai ống xương dài và lớp da khô bao bọc bên ngoài. Ngần ấy năm, Kiên lao đầu vào làm việc để chạy chữa, lo kế sinh nhai. Cộng thêm cậu không cho nó được về lại ngôi nhà của ngoại, cho nên Kiên cũng không biết ngôi nhà ấy khung cảnh bây giờ ra sao. Ông chỉ còn lại những hình ảnh cũ trong trí nhớ của nó mà thôi. Tiếng của cậu kêu khi nó đang ngồi ăn lại hộp cơm mà cậu ăn không hết. Kiên bỏ hộp cơm xuống, chạy vào bên cậu. Cậu cần gì để con lấy? Không, tao muốn nói chuyện với bầy nật kia. Kiên ngồi bệt xuống đất, tay ôm hai cái ống chân chỉ còn da bọc xương của cậu mà xoa xoa. Ánh mắt nó nhìn cậu thương lắm. Kiên à, chắc cậu cũng gần theo ông ngoại của mày rồi. Mấy đêm nay tao mơ thấy ông về nhắc hoài. Tao mệt mỏi khi làm gánh nặng cho mày. Tao muốn chết quách đi cho rồi, nhưng mà tao sợ. Cậu im lại vài giây, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác xanh xao của cậu. Những giọt nước mắt bất lực cho nỗi khổ tâm trong lòng. Mày biết tao sợ gì không? Là sợ mày buồn, sợ mày cô độc. Cậu không làm tròn lời hứa nuôi mày khôn lớn được. Mày tha lỗi cho cậu nghe Kiên. Hai cậu cháu ôm nhau mà khóc. Kiên cũng sợ lắm, sợ một ngày nào đó nó sẽ phải trở về căn nhà mà không còn hình bóng của người cậu nằm nơi đó nữa. Lúc đó nó không biết mình phải ra sao. Nhiều khi nó tự hỏi lòng, cô độc có đáng sợ hay không? Nhưng bây giờ nó hiểu ra rằng điều đáng sợ nhất đó là đoạn đường đầu có người cùng đi, rồi đến cuối đường mình phải tự đi một mình, thì đó mới là đáng sợ. Kiên động viên cậu rồi cho cậu uống thuốc. Chắc cho sức khỏe yếu cộng với tác dụng của thuốc mà cậu ngủ một cách nhẹ nhàng. Nó đi ra nơi bậc thềm, nhìn lên bầu trời có những đám mây đang hững hờ trôi dưới ánh sáng le lói còn lại trong buổi chiều tà càng làm thêm u buồn. Bây giờ cầm hộp cơm trên tay nhưng không tài nào nuốt nổi, vì tâm trạng Kiên bây giờ như bị hàng ngàn tảng đá đè nén lấy. Đang ngồi thẫn thờ nhìn những áng mây trôi nhẹ nhàng, rồi suy nghĩ về cuộc đời của mình, nó bị hai cái bóng trắng kéo về với thực tại. Hai cái bóng ấy lướt nhanh lắm, xẹt từ ngoài cổng rồi lướt ngang qua người nó. Kiên quay lại thì thấy hai cái bóng ấy đang đứng ngay giường cậu hai, rồi chợt biến mất. Sự việc xảy ra nhanh đến mức nó chưa kịp phản ứng gì. Cảm xúc lúc này giống hệt như cái lúc mà bà nó mất. Kiên sợ hãi chạy vào trong thì cậu vẫn thở nhẹ nhàng. Nó thở dài một cái mệt mỏi, vỗ vào trán tự trách. Mày lại suy nghĩ tào lao rồi Kiên à. Như mọi khi, sáng nó dậy rất sớm để kịp nấu cơm và đồ ăn để cho cậu, rồi lau nước ấm người cậu cho sạch sẽ, sau đó mới đi làm. Sáng nay nó ngủ dậy hơi trễ, do tối qua nó suy nghĩ vu vơ cả đêm, sáng hơi mệt. Vừa đổ nước nóng ra thau, nó lên tiếng gọi cậu. Cậu hai ơi, dậy đi, sáng nay con mua cháo ếch cho cậu nha. Sáng dậy trễ không có kịp nấu cậu ơi. Mỗi khi cậu sẽ trả lời nó, nhưng hôm nay Kiên gọi đến lần thứ ba, cậu không lên tiếng. Nó còn tưởng cậu ngủ ngon quá cho nên không nghe tiếng nó gọi. Lúc nó bừng thau nước ấm lại thì nó đánh rơi thau nước đổ lên láng trên nền nhà. Cậu! Nó hét lên rồi vén bụng mà chui vào lay cậu. Nhưng người cậu đã lạnh, cậu đã bất động, hai mắt cậu không nhắm. Và đúng như lời cậu nói, ngoại đã về dắt cậu theo. Và hôm qua những lời cậu nói, đó là những lời trăn trối sau cùng. Cậu ra đi vào đêm tối, nó đã không được nhìn cậu lần cuối. Nhưng cậu ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn, kết thúc chuỗi ngày phải chịu cơn đau thể xác hành hạ. Kiên nuốt nước mắt vào trong, vuốt mắt cho cậu. Vuốt đến lần thứ ba thì cậu mới chịu nhắm lại. Vậy là kể từ bây giờ, con đường đời chỉ còn mình Kiên nó độc bước. Chương 8: Thần chết buông tha. Cho cậu về dưới đất, nó đăng ký tự nguyện đi vào quân đội. Vào môi trường đó, nó được khuây khỏa hơn nhiều, và cuộc sống quân ngũ có anh em đồng chí, đồng đội, cho nên tinh thần của nó phấn chấn hơn. Vào đây nó mới nhớ gia đình, nó nhớ chị Vân, nhớ cả mẹ nữa. Tuy mẹ có không tốt, nhưng trong lòng nó lúc nào cũng mong chờ một ngày nào đó mẹ sẽ nhận lại nó làm con, cho nên nó cố gắng hết mình ở trong quân ngũ. Ừ, xe cập bến rồi, nhớ kiểm tra hành lý kỹ trước khi xuống xe nha bà con. Tiếng anh lơ xe kéo Kiên về thực tại. Nãy giờ ngồi trên xe, quá khứ ùa về làm cho nó chạnh lòng. Cuộc đời của nó như một cuốn phim buồn vậy. Vuốt nhẹ gương mặt để che giấu đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, Kiên bước xuống xe, ngoắc một chú xe ôm và đưa địa chỉ mà trước khi nhập ngũ chị Vân đã đưa cho nó. Đây chính là nhà của mẹ và chị đang ở. Kiên hồi hộp lắm, chị nghĩ bây giờ thời gian trôi đi đã lâu, mẹ sẽ thay đổi không còn ghét bỏ nó nữa. Và hy vọng nhờ việc nó khoác trên mình bộ K03 quân phục, mẹ sẽ hãnh diện về nó. Kiên ôm chặt cái ba lô, vì trong đó nó có một hình trái tim được làm từ vỏ đạn mà nó kết dính lại, trên đó có chữ gia đình, và một cái lắc tay bằng dây rút nụ xùy mà nó gom lại dành tặng cho chị Vân. Đó là hai món quà nó đã dùng thời gian nghỉ trưa để tự tay làm lấy. Đây cũng là lần đầu tiên nó trao tặng quà cho hai người mà nó thương yêu. Chiếc xe đậu trước căn nhà cấp 4. Kiên đứng nhìn hồi hộp, chưa dám kêu cửa thì chú xe ôm lên tiếng. Chú bộ đội kêu cửa đi, mẹ súng đạn nổ ầm ầm không sợ. Bây giờ rụt rè như con gái vậy chú. Ê, nhà người yêu sao? Nó cười. Chưa kịp trả lời thì bên trong nhà tiếng chị Vân vang lên. Ai đó, đợi xíu ra liền. Chà, chú bộ đội có cô người yêu nói tiếng ngọt như bí lùi ha, chắc xinh lắm mà. Nó đưa tiền rồi hối chú xe ôm đi lẹ. Chú cất tiền vào túi, cười đưa cái hàm răng tiền đạo đã đi bán muối hết rồi, rồi phóng xe đi. Cô Kiên, nè vô đi em. Chị Vân mừng lắm, kéo nó vào nhà. Chỉ có chị ở nhà, còn mẹ thì đi đâu mất rồi. Mẹ đâu chị? Em có quà cho chị nè. Mẹ đi công chuyện rồi. Em ăn gì chưa? Chị nấu cho tô mì ăn đỡ nha. Sau khi ăn xong tô mì, Kiên cảm thấy đây là tô mì ngon nhất mà trước giờ nó được ăn. Kiên đeo cái lắc cho chị Vân thì thấy tay của chị bị bầm, nhiều chỗ bị tím luôn rồi. Nó hỏi thì chị chỉ nói là bị ngã thôi. Chị Vân ngắm khen cái lắc đẹp lắm. Cùng lúc đó thì mẹ mở cửa bước vào. Nó còn chưa kịp lên tiếng chào thì mẹ nó đã nói: "Mày về đây làm cái gì? Đi đi. Nhà này đang yên đang lành, mày đừng có về đây. Đi đi, tao năn nỉ mày đó." "Mẹ, em nó mới về, sao mẹ lại như vậy?" Kiên chết lặng, cúi xuống lấy cái ba lô đeo lên vai. Quay lại nhìn chị Vân, rồi cắm đầu chạy ra ngoài, bỏ lại tiếng kêu của chị cứ vang lên ở phía sau lưng. Trong đầu của nó cứ văng vẳng tiếng nói của mẹ: "Mày về đây làm cái gì?" Tất cả những hy vọng hoài bão của Kiên sụp đổ. Mọi thứ trước mắt của nó bây giờ đã biến thành một dòng sông đen kịch, cuốn trôi hết những màu hồng hy vọng mà nó ấp ủ bấy lâu nay. Kiên trở lại đơn vị, mọi người đều xúm lại hỏi han tình hình của nó, nhưng nó nói dối với mọi người là do nhớ đơn vị cho nên về sớm. Ai nấy cũng hiểu rằng nó có tâm trạng cho nên không hỏi han gì thêm. Đêm ấy Kiên đi gác, trong đầu cứ vang lên giọng nói của mẹ, gương mặt mẹ. Nó đau khổ đến khóc hết nước mắt. Giọt nước mắt tủi hờn cuốn trôi đi mọi thứ. Nó kề họng súng AK đã được lên đạn vô cầm mình. Cái họng súng chĩa thẳng lên đầu nó. Sự lạnh giá của kim loại chạm vào da thịt không bằng sự lạnh giá trong con người dành cho con người. Lúc này hai cái bóng trắng chợt xẹt qua nó. Cảm giác cũ lại ùa về như lúc trước khi cậu chết. Kiên cười khẩy, vì bây giờ nó sống cũng chẳng ích gì nữa. Mọi người đâu công nhận sự tồn tại của nó. Hai cái bóng trắng kia giống như đại diện cho cái chết, tới để đưa người thân của nó đi. Và hôm nay, người họ sẽ dẫn đi chính là nó. Nụ cười khẩy của Kiên bên ngoài thể hiện cho sự bất cần, nhưng thực chất bên trong lại là một sự chua chát cho số phận của chính mình, là một biển rộng của sự đau khổ. Kiên nhắm mắt nghĩ trong đầu: "Ngoại ơi, con về với ngoại đây." Nó bóp cò, tiếng búa đập vào hạt lửa, đồng thời tiếng của súng nổ vang lên. Đoàn một cái, đầu đạn xoáy theo nòng súng nhắm thẳng vào cuốn họng của nó mà bay ra. Bên ngoài đột nhiên có một luồng khí nóng kèm theo một cái bóng màu vàng trực chói mắt xuất hiện ra. Kiên mở mắt thấy ẩn sâu trong cái bóng vàng ấy là một người cao tuổi. Nó chỉ nhìn được như vậy rồi gục xuống. Lúc này tiếng kẽn gõ báo động toàn đơn vị vang lên. Mọi người chạy về hướng chòi gác mà Kiên vừa gục xuống. Nó đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng. Nhưng bên tai của Kiên lại nghe tới chính cái bóng vàng đang tỏa sức nóng ấy vang lên một tiếng nói đanh thép đầy cương nghị: "Ngươi nghĩ như vậy là kết thúc sao? Chưa đâu. Cuộc sống không cho ngươi quyền chọn lựa, và ngươi phải tuân theo cái gọi là số phận." Rồi cái bóng vàng ấy biến mất đi. Kiên cũng không thấy gì nữa, mà chỉ còn lại là một màu đen đang bao trùm tất cả. Cuộc sống của nó có lẽ đã kết thúc tại con số 18. Chấm dứt 18 năm sống trên cõi đời toàn là những chuỗi ngày đau khổ, bi ai. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bản Mặt Quỷ Dữ, tác giả Hoàng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.